Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 284 Tết Thiếu Nhi, Bối Kha Mạc buông tay, nhàm chán mở ra TV, bắt đầu xem TV tiết mục, Bạch Văn Tĩnh cũng không nói nhiều cái gì, nói nhiều, không chuẩn Bối Kha Mạc liền thật sự bắt đầu ngại phiền. Người bình thường biết Bối Kha Mạc đãi ngộ, khẳng định sẽ nói, Bối Kha Mạc thật sự là quá là money chỉ là lúc ấy. Bối Kha Mạc là thật sự thân bất do kỳ, vẫn luôn giỏi về che giấu chính mình cảm xúc người, ở cái này hai từ ảnh hưởng dưới, trở nên đặc biệt táo bạo, cơ hồ là sự tình gì, đều sẽ nghĩ đến cực kỳ cực đoan phương hướng đi, đó là đối người này, lớn nhất một loại đả kích. Tuy rằng Bối Kha Mạc cho người khác thêm không ít phiền toái. Đồng dạng, cũng làm chính mình đặc biệt thống khổ. Theo tháng càng lúc càng lớn, hiện tại Bối Kha Mạc, tựa hồ tình huống hảo rất nhiều. Không hề là cái kia dễ dàng kích động người. Đối hai tử cũng hảo, đối bên người cũng hảo, đều là đáng được ăn mừng. Nhìn trong TV tiết mục, Bối Kha Mạc hồi ức một chút, chính mình đã từng đã làm sự tình. Hiện tại nhớ tới, thật đúng là chính là cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá Kiều Phạn Âm có thể như vậy ôn hòa đối đãi nàng. Người bình thường chính là làm không được. Bối Kha Mạc thật sự bắt đầu làm thời điểm, cũng tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Chính là Kiều Phạn Âm từ đầu đến cuối đều là phi thường bao dung. Thậm chí cảm thấy, chỉ có phát giận mới là tốt. Mẹ, muốn ăn ngươi làm cánh gà. Ta gần nhất cảm thấy, bên ngoài cánh gà đều thật không tốt ăn, vẫn là ngươi làm tốt nhất ăn, còn có ngươi làm thịt kho tàu móng heo, ta cũng muốn ăn, làm một chút đi, cánh gà có thể làm, móng heo liền không cần ăn, móng heo quá dầu mỡ, ngươi dạ dày chịu không nổi, không đợi Bạch Văn Tĩnh nói chuyện. Kiều Phạn Âm đầu tiên liền bác bỏ ăn móng heo đề nghị. Bạch Văn Tĩnh vẫy vẫy tay. Không có việc gì, chỉ là hơi chút ăn chút, sẽ không tạo thành cái gì gánh nặng, huống chi tình huống hiện tại. Ăn chút móng heo cũng có chỗ lợi, Bạch Văn Tĩnh dù sao cũng là hoài quá hai tử. Cho nên đối những việc này tương đối hiểu, Kiều Phạn Âm nghe được Bạch Văn Tĩnh nói như vậy, cảm thấy có lẽ chính mình, thật sự là quá mức thể lệ Bối Kha Mạc, sự tình cũng không có như vậy nghiêm trọng. Kỳ thật ăn cái gì chuyện này, nàng thích ăn cái gì, khiến cho nàng ăn cái gì là được dầu mỡ đồ vật là muốn ăn ít. Chính là nàng muốn ăn nói, ngẫu nhiên ăn một chút vẫn là có thể, Kiều Phạn Âm gật gật đầu. Đem Bạch Văn Tĩnh nói đều nhớ kỹ, hai người bận việc một thời gian, Bạch Văn Tĩnh mới nhớ tới một vấn đề, hai tử sinh ra tới lúc sau phải làm sao bây giờ? Đây là một cái thực nghiêm túc vấn đề, liền Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm tình huống hiện tại. Phỏng chừng hai người đều không thể mang hài tử, quan trọng nhất chính là, Bối Kha Mạc khẳng định không nghĩ muốn mang hài tử, mà Kiều Phạn Âm khẳng định nghe Bối Kha Mạc, như vậy hài tử sinh hạ tới lúc sau, tổng phải có một cái sẽ mang hài tử người, chiếu cố hài tử mới được, hài tử các ngươi tính toán ai tới mang. Ta hiện tại cũng không có gì sự tình, cho nên ta đến mang hài tử là tốt nhất. Bạch Văn Tĩnh dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cảm thấy mang hài tử có thể tống cổ thời gian. Kiều Phạn Âm tự hỏi một chút, kỳ thật ta mẹ, cũng rất muốn mang hài tử. Bất quá ta cảm thấy không được, Giản Đông Vân liền hoàn toàn không có mang quá hài tử. Sao có thể sẽ đem hài tử chiếu cố hảo đâu? Cho nên Bạch Văn Tĩnh lời nói vẫn là đối, làm Bạch Văn Tĩnh bọn họ hai cái mang hài tử, có thể là lựa chọn tốt nhất, bà thông gia nếu cũng muốn mang hài tử, như vậy làm bà thông gia mang cũng đúng, ta liền sợ các ngươi tìm bảo mẫu, chính mình ra người. Mặc kệ nói như thế nào cũng là tương đối tinh tế. Khẳng định muốn so bên ngoài người cường một ít, Bạch Văn Tĩnh đảo không phải hy vọng. Nhất định là chính mình mang hài tử, chính là nếu tìm bảo mẫu nói, vậy thật sự không bằng, làm chính mình hoặc là Giản Đông Vân mang hài tử hảo. Kiều Phạn Âm gật gật đầu, mẹ ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta là sẽ không tìm bảo mẫu. Tuy rằng có không ít có kinh nghiệm bảo mẫu, chính là người ngoài hỗ trợ, ta cũng là thật sự không yên tâm. Vẫn là nhà mình người tương đối hảo, hai từ vấn đề là yêu cầu suy xét. Kiều Phạn Âm cũng sẽ không qua loa, nghỉ ngơi ngày thứ ba, vài người lại một lần tụ ở bên nhau. Lúc này đây là ở Tôn Sách trong nhà, Tôn Sách nói có một tin tức muốn tuyên bố, vẫn là tương đối nghiêm trọng tin tức, mọi người đều ôm tương đối tò mò tâm tính, đi tới Tôn Sách trong nhà. Lúc này mới phát hiện là Tiểu Vương nấu cơm ăn, một đám người tụ ở bên nhau. Ăn Tiểu Vương làm đồ ăn, Chu Văn cảm thấy thức kinh ngạc, có thể a, như vậy tay nghề cũng thật sự xem như không tồi. Tiểu Vương, không nghĩ tới ngươi vẫn là thâm tàng bất lậu a, ngươi như vậy tay nghề, hiện tại tuyệt đối sẽ không lo lắng tìm không thấy bạn gái. Đầu năm nay đồ tham ăn nhiều lắm đâu, Tôn Sách ho khan một tiếng. Này cũng chính là ta hôm nay muốn nói sự tình, nghiêm túc nhìn nơi này mọi người. Tôn Sách hít sâu một hơi, chủ yếu vẫn là sợ hãi. Quyết định này sẽ làm mọi người kinh đến. Ta cùng Tiểu Nguyệt quyết định ở bên nhau, cho nên chúng ta hai cái về sau, khả năng sẽ bình thường thân cận. Tiểu Vương tên gọi là Vương Nguyệt. Chỉ là Tiểu Vương cảm thấy, tên này thật sự là quá mức nữ khí. Cho nên Tiểu Vương chưa bao giờ thích người khác kêu tên của mình, bất quá cùng thân cận người ở bên nhau, cũng là thực không có biện pháp. Chu Văn không phải thực bình tĩnh một ngụm thủy phun ra đi. Vừa lúc phun ở Lục Tiểu Vũ trên mặt, đảo cũng không ai nói cái gì. Đường Vũ đường một bộ, quả nhiên như thế bộ dáng, một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Đến nỗi Bạch Lộc, trải qua quá sinh sinh tử tử, là có thể biết, hai người ở bên nhau, cảm tình là thật sự, cái gì ngoại giới dư luận cũng hảo, ngoại giới ánh mắt cũng hảo, đều không có hai người ở bên nhau tới càng thêm quan trọng. Bạch Lộc biết, hai người có duyên gặp mặt, yêu nhau hiểu nhau, là một kiện cỡ nào không dễ dàng sự tình, đặc biệt là loại này, tương đồng giới tính, dựa vào nhân tính hấp dẫn ở bên nhau. Đó là thật sự hoàn hoàn toàn toàn chân ái a. Lục Tiểu Vũ vỗ vỗ Chu Văn phía sau lưng, ngươi không cần kích động như vậy, dù sao cũng không sai biệt lắm có thể đoán trước tới rồi, hai người kia ở chung vẫn luôn thực hảo. Bọn họ cũng đều cảm thấy không ngoài ý muốn, Bối Kha Mạc bình tĩnh ăn đồ vật, Tiểu Vương tay nghề thực hảo, Tôn Sách vận khí của ngươi thật không sai, ta chính là coi trọng cái này tay nghề, như thế nào? Chỉ là coi trọng tay nghề sao? Tiểu Vương nhướng mày, bởi vì tay nghề mà cùng chính mình ở bên nhau, có phải hay không có chút châm chọc cảm giác a? Tôn Sách vội vàng hống, xem ra này lại là một cái lão bà nô, kỳ thật chủ yếu vẫn là cảm thấy, Tiểu Vương đáng giá người khác đau đi, ngay từ đầu, Đường Vũ Đường, Tôn Sách cùng Chu Văn, cùng với Lục Tiểu Vũ đều là ăn cẩu lương. Bọn họ mỗi ngày ngươi xem Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm. Hai người nị nị oai, liền cảm thấy phi thường hâm mộ ghen tị hận. Hiện tại, mỗi người đều có chính mình một nửa kia, cũng không cần đi hâm mộ người khác, chỉ cần cùng chính mình một nửa kia hào hào ở bên nhau. Này cũng như vậy đủ rồi. Tháng 5 kết thúc tháng 6 tiến đến, ý nghĩa nhiệt độ không khí liên tục lên cao. Hiện tại Bối Kha Mạc sợ nhất nhiệt, bởi vì đột nhiên nhiệt độ không khí lên cao, Bối Kha Mạc cảm thấy thực không thích ứng, quá lạnh đồ vật, Kiều Phạn Âm cũng không dám cấp Bối Kha Mạc ăn, chỉ có thể đủ cơ bản bảo đảm đi đến nơi nào đều có điều hòa. Cho nên trong khoảng thời gian này, Kiều Phạn Âm trên cơ bản bảo đảm, Bối Kha Mạc ăn cái gì tuyệt đối không ở bên ngoài. Tết Thiếu Nhi liền sắp đã đến. Bối Kha Mạc một hai phải Tết Thiếu Nhi lễ vật, Kiều Phạn Âm cảm thấy rất có ý tứ, cũng không tính toán muốn cự tuyệt. Tết Thiếu Nhi lễ vật, Kiều Phạn Âm khi còn nhỏ thu được không ít, hiện tại nhưng đã không có. Tết Thiếu Nhi đại gia cùng nhau liên hoan đi, ta cảm thấy rất có ý tứ. Bối Kha Mạc ngồi ở trong phòng cấp Đường Vũ Đường gọi điện thoại, làm cho Đường Vũ Đường giờ khóc giờ cười. Tạm thời không nói liên hoan vấn đề, chỉ cần là cái này Tết Thiếu Nhi, khiến cho Đường Vũ Đường cảm thấy phi thường vô ngữ. Một đám người, Tết thiếu nhi tụ ở bên nhau, tuổi đại đều mau 30. Này nếu như bị những cái đó hài tử thấy được, còn không chừng sẽ như thế nào chê cười đi. Bối Kha Mạc nhưng thật ra cảm thấy, đây là đương nhiên, không phải đều nói, cần phải có một viên tính trẻ con sao. Tết thiếu nhi đại nhân như thế nào liền không thể qua đâu. Đường Vũ Đường bất đắc dĩ, hảo đi, kia cũng phải nhìn có thể hay không xin nghỉ, khẳng định có thể. Không được nói, ta liền cùng các ngươi cục trưởng nói, Đường Vũ Đường vội vàng ngăn cản. Ngàn vạn không cần, hiện tại chúng ta cục trưởng đều sợ ngươi, tưởng tượng đến chính mình cục trưởng. Đường Vũ Đường liền cảm thấy phi thường buồn cười, thượng một lần sự tình lúc sau, cục trưởng đối Bối Kha Mạc, có một loại khôn kể cảm giác, hình như là sợ hãi, lại giống như không phải. Nói ngắn lại, cục trưởng cùng Đường Vũ Đường lời nói chính là, về sau tốt nhất không cần nhìn thấy Bối Kha Mạc. Chính là Bối Kha Mạc là tới phá án, sao có thể sẽ không thấy mặt đâu. Cho nên cục trưởng yêu cầu này, là khẳng định sẽ không thực hiện. Bất quá Đường Vũ Đường vẫn là cảm thấy, tận lực đừng gặp mặt. Thượng một lần hai người đã nháo cương, cục trưởng bị Bối Kha Mạc chính là thật sự dọa tới rồi. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, vậy ngươi nhất định phải xin nghỉ. Nói cách khác, Tết thiếu nhi ở cục cảnh sát liền quá cô đơn, Đường Vũ Đường bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Liền nghe được bên kia Kiều Phạn Âm kêu ăn cơm, Bối Kha Mạc tự nhiên cúp điện thoại. Chu Văn buồn cười nhìn Đường Vũ Đường, có phải hay không nói muốn qua Tết thiếu nhi? Ta liền biết, hiện tại Kha Mạc liền cùng hai tử giống nhau. Tết thiếu nhi nếu bất quá, nàng liền sẽ cảm thấy chính mình khuyết thiếu cái gì, Lục Tiểu Vũ cũng là hứng thú bừng bừng. Ta cũng muốn qua Tết thiếu nhi, cẩn thận ngẫm lại. Bên này người đã thật lâu đều không có qua Tết thiếu nhi. Tết thiếu nhi đơn giản chính là, một người làm cùng bình thường giống nhau công tác mà thôi. Tôn Sách sửa sang lại một chút, phía trước án tử đồ vật, lúc này đây thật sự muốn đi ra ngoài ăn cơm sao? Tiểu Vương đầy đầy mắt kính, Kha Mạc nói như vậy khẳng định là muốn đi ra ngoài, Tôn Sách khóe miệng trừ trừ. Ta cảm thấy vấn đề liền ở chỗ, nếu chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, rất có thể trở thành mọi người chú ý tiêu điểm money nào có chúng ta tuổi này người. Tết thiếu nhi đi ra ngoài liên hoan, Chu Văn gật gật đầu, điều này cũng đúng, nếu điểm nhi đồng phần ăn. Khẳng định sẽ bị người ta nói đi, Lục Tiểu Vũ bĩu môi. Chúng ta là không có gì vấn đề, thế nào đều có thể, chính là Kha Mạc đâu. Lựa chọn thời gian này đi ra ngoài, Bối Kha Mạc khẳng định sẽ điểm nhi đồng phần ăn. Đường Vũ Đường thở dài một tiếng, ta thật sự không biết, hiện tại Kha Mạc có phải hay không. Ở bổ chính mình phía trước mất đi thơ ấu, bên này Bối Kha Mạc đối mặt một bàn mỹ thực. Ăn uống mở rộng ra, Bối Kha Mạc mang thai lúc sau như vậy có thể ăn. Cũng là làm Giản Đông Vân cùng Bạch Văn Tĩnh cảm thấy an tâm ni nói như vậy Minh Đại Nhân cùng. Hai tử đều thực khỏe mạnh, bọn họ là nói như thế nào? Tính toán muốn qua đi sao? Bất quá đi cũng không được, ta đều nói như vậy. Bất quá đi nói, ta chính là sẽ tức giận, Bối Kha Mạc bá đạo. Có thể nói là thẩm thấu các phương diện, Tết thiếu nhi cùng ngày, Đường Vũ Đường cũng thật là thật vất vả mới thỉnh giả. Cục trưởng ngay từ đầu là không phê, bởi vì hiện tại cục cảnh sát, bọn họ này một đội người có thể nói là biểu hiện đặc biệt xông ra. Cho nên cục trưởng phi thường không hy vọng, bọn họ có bất luận cái gì một người, ở không phải kỳ nghỉ thời điểm xin nghỉ. Chính là Đường Vũ Đường cũng nói Bối Kha Mạc nói, cục trưởng tưởng không đồng ý, khả năng cũng không có cách nào, rơi vào đường cùng, cục trưởng cũng chỉ thật lớn bút vung lên, cấp giả, hôm nay bởi vì là Tết thiếu nhi, toàn bộ thành thị đều là phi thường náo nhiệt, không ít người mang theo hài tử ra tới ngoạn nhi, Bối Kha Mạc cùng Đường Vũ Đường bọn họ, tìm được rồi một cái cửa hàng thức ăn nhanh. Cái này địa phương có rất nhiều nhi đồng phần ăn, Bối Kha Mạc thật đúng là chính là điểm nhi đồng phần ăn. Cái khác liền cái gì cũng không điểm mần ni vài người liếc nhau. Xem ra bọn họ ngay từ đầu thiết tưởng là chính xác. Bối Kha Mạc quả nhiên hiện tại hành vi cùng hài tử rất giống. Ta nói Kha Mạc, ngươi lúc này ra tới, rốt cuộc muốn làm cái gì a? Đường Vũ Đường thật sự là không thể lý giải. Bối Kha Mạc kiên trì muốn qua Tết thiếu nhi tâm lý trạng thái là cái dạng gì? Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ai nói đại nhân không thể ăn Tết? Ta cảm thấy Tết thiếu nhi là cho mỗi người, lời này ta nhận đồng. Chúng ta khi còn nhỏ Tết thiếu nhi, liền không có thứ gì. Hiện tại đồ vật cũng thật nhiều, Lục Tiểu Vũ cũng điểm một phần nhi đồng phần ăn. Vẫn là có thể nếm thử một chút, nhi đồng cơm rốt cuộc là cái dạng gì? Nhìn Bối Kha Mạc cầm lấy một cái hamburger liền bắt đầu ăn. Kiều Phạn Âm nhịn không được mở miệng, mấy thứ này ăn nhiều đối thân thể không tốt, người ăn ít một chút, chờ một lát đi ăn một chút đứng đắn đồ vật. Bối Kha Mạc này liền không cao hứng. Như thế nào liền không đứng đắn, ta thừa nhận mấy thứ này đều là từ nước ngoài tới. Chính là này cũng đều là chúng ta bên này chính mình cải tiến quá, hấp thu nhân ra đồ tốt. Sáng tạo ra thuộc về chúng ta đồ vật, này không phải khá tốt sao? Chu Văn mồm miệng không rõ nói. Cái này cách nói ta cũng tán đồng. Hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy mấy thứ này không tốt, chính là ngẫu nhiên ăn một chút. Kỳ thật cũng không có gì không được. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc tình cười khẽ. Không phải không cho ngươi ăn, ngươi dạ dày không thích hợp ăn này đó dầu chiên, cho nên vẫn là ăn ít điểm tương đối hảo, chờ đến dạ dày dưỡng hảo, lại số lượng vừa phải ăn nhiều một chút, Tôn Sách là hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Ngươi có thể đem ăn cái này đồ vật lý do, nghĩ vậy sao nhiều cũng là không ai, vốn dĩ chính là khá tốt ăn, ngươi không ăn một chút sao? Ta mấy ngày nay đang ở đi tà. Cho nên vẫn là từ bỏ, ăn mấy thứ này đối ta không chỗ tốt, mấy ngày nay Tôn Sách cũng không biết là áp lực quá lớn. Vẫn là ăn hỏng rồi thứ gì, vẫn luôn ở đi tà, cho nên đi vào nơi này, Tôn Sách cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ nhìn bọn họ ăn. Chính mình một ngụm đều không thể động, đảo không phải nói Tôn Sách cảm thấy, ăn có cái gì không được, chỉ là cảm thấy, ăn vào đi lúc sau. Bài xuất đi thời điểm sẽ càng thêm thống khổ. Bối Kha Mạc nhìn phụ cận tình huống. Chúng ta trong chốc lát đi công viên trò chơi đi. Hôm nay công viên trò chơi sẽ có rất nhiều người. Chu Văn gian nan nuốt xuống chính mình trong miệng đồ vật, hơi chút có chút nghẹn tới rồi. Hết chương.